Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 19. Đến vườn ổi, Nhâm và Thắm vừa trông thấy nhau thì Ba Lành đã ngước mặt lên hỏi vợ. Bộ ai tới hả? Nhâm giật mình, vội lên tiếng. Ê, tôi đây mà. Nét mặt Ba Lành ngẩn ra một cách khó hiểu trong một giây, rồi mới đổi liền ra vẻ tươi cười. À, cậu Ba, cậu vô chơi hả? Nhâm vừa nhìn Thắm, vừa đáp. Ừ. Tôi về thăm nhà trong này từ nãy giờ, bây giờ tôi ra ngoài nên nhân tiện. Ba Lành ngắt lời Nhâm. Chắc cậu nghe anh tôi la lối bên này nên mới qua chứ gì. Nhâm nhướng mắt nhóng hỏi Thắm. Thắm cau mặt, lắc đầu, len lén chỉ về phía Ba Lành như sợ anh ta có thể trông thấy được. Ba Lành để ý ngay đến sự chậm trả lời của Nhâm và nhắc hỏi. Phải không cậu Ba? Nhâm cuống quýt. Phải cái gì? À, tôi ở trong trại mới ra đây. À, sao? Anh la lối gì đó? Ba Lành bật cười. Không có gì ra hết gì cậu à. Mới vô ở trong này không quen nên sanh ra bực bội. Bây giờ không biết chỗ nào yên, chỗ nào động. Để kiếm miếng đất, nhờ bà con cô bác dựng bẫy cho mình cái chòi ở luôn cho rồi. Phần nghe anh em họ gọng kịp sửa soạn đánh tay nên mình cũng nôn nữa đó cậu Ba. Nhâm ấp úng nói vô. Anh ở đây cũng tạm yên rồi chứ còn đi đâu nữa. Có gì anh cứ nhờ mấy đứa bạn đi theo ghe của má tôi. Hơi sức đâu anh để ý tới chuyện giặt giả. Ba Lành thở dài. Ở đây tôi làm gỗn làm phiền bà hội đồng với mợ ba nhiều quá. Bà hội đồng với mợ bán còn khuyên can tôi là không nên gầy gà con vợ tôi làm gì tội nghiệp nó. Tôi nghĩ tôi cũng bậy quá, nhưng ở đây hoài như vậy, chắc tôi phát điên phát khùng quá cậu Ba à. Chắc cậu phải hiểu cho tôi. Nhâm vội đáp. À, tôi hiểu nhiều, nhưng không nổi tôi cũng chẳng biết làm cách nào cho anh khuây khỏa được trong lúc này. Ba Lành ngước đôi mắt trơ sầu lên. Phải có một công tác cảm tử gì tôi dám lãnh lắm đó cậu. Nhâm ái ngại nhìn lại anh ta. Ý anh đã như vậy thì nên nghỉ ngơi. Ba Lành bật cười khang. Kỳ quá hén cậu. Tôi muốn chết cho coi được chút mà cũng chẳng có chỗ dùng. Tôi nói với vợ tôi hoài. Tôi đợi cho tay vô đây. Tôi đi ngờ ngờ ra đó cho tụi nó bắn phát. Bực mình nói vậy thôi, chứ chết đắng nhách theo kiểu đó thì khác gì cái chuyện tôi làm xúc lũ đảng kia. Thắm phải gắt lên. Anh sao lạ quá, chuyện đã lỡ như vậy nên em mới cắn răng chịu bấy lâu nay. Ba Lành quay phát lại. Giả tỷ những không có lỡ như em nói đó thì chắc em đá đít thằng này ra từ lâu rồi phải không? Thắm không nhịn nữa. Anh nó nói sao nghe dễ quá, mang cái bụng lúp ló thì có chó nó gước. Anh nó muốn nói gì thì nói, nhưng ít ra anh cũng phải nghĩ tới đứa nhỏ sau này chứ. Bộ kêu trời gớt xuống rồi lọt vô bụng người ta chắc. Ba Lành quay mặt về phía Nhâm, nói bâng quơ. Cái đố ai biết đâu á. Thắm khựng lại nhưng rồi quát lên. Bây giờ anh liều mạng cùi, anh muốn nói sao cũng được hết hả? Vậy hồi đó, hồi cái đêm đám cưới của cậu Ba đây, đứa nào thò tay mặt, đặt tay trái người ta ở dưới ghe, chó chui vô đó chắc, tôi không có dè tới ngày nay anh mới ăn ngược nói ngạo như vậy. Nhâm vội căng dáng hai người. Thôi mà, tôi xin lãnh phần lỗi hết, Anh ba, anh đã có lòng bỏ qua thì bỏ qua luôn chứ bây giờ anh cứ cắn đắng vợ con hoài thì anh thêm mệt trí. Ba lành cười khang. Chắc cậu ngại tôi sẽ làm đổ bể hết chứ gì. Cậu đừng lo, tôi giữ kỹ lắm mà. Cậu coi, có ai hay biết gì đâu. Nhâm bực mình. Nhưng anh làm vậy có ích gì, vợ anh buồn mà anh cũng đâu có sung sướng khỉ gì. Ba lành gầm lên. Nhưng rồi cậu bắt tôi vui cười sao? Tía má tôi như vậy, giặt giả ầm ầm như vậy, và tôi ngồi lê ở đây như một đứa con nít mới học bò. Phải tôi còn đi đánh giặc được, thì tôi còn mau chết được. Chứ đằng này, ăn no ở không? Không đụng gớ tới đằng bà thì tôi dám sống già khú đế tới 100 tuổi lắm. Tôi đuổi mà như vậy, tay nó vô bắt được, nó cũng chẳng thèm giết nữa. Vậy tôi sống lâu để làm gì chứ? Để mấy người cho tôi lãnh cái án chung thân khổ sai phải không? Nhầm chắc lưỡi. Tôi mà anh, việc gì cũng đã lỡ hết rồi, ai có muốn vậy đâu. Ba lành vẫn nói sấn tới. Mấy thằng tù sát nhân bị đại chung thân ra côn đảo còn hy vọng được ân xá, còn kiếm cách vượt ngục được chứ còn tôi, ai ân xá cho tôi, và tôi vượt ngục sao được nè trời. Nhầm rụt rè nói vô. Chẳng qua phần số. Ba lành ngước mặt lên. Sao phần số của mấy người hên quá vậy? Nhầm nhúng vai nhìn qua Thấm như để vừa cầu cứu vừa tỏ ý chịu thua. Thấm xí xỏn nói xen vô. Chuyện đã lỡ rồi mà cứ đồ đi tán lại hoài. Lúc trước anh em gu có phải phẻ thân hơn không? Không biết hàm gì mà cũng đua đòi mang lựu đạn. Nhầm vội ngắt lời cô ta. Thôi mà, nói qua nói lại hoài thì sanh chuyện tới nữa cho coi. Ba lành cười khẩy. Cậu để thầy kệ nó mà, tôi nghĩ cũng đúng lắm. Nó có thương xót gì tôi đâu. Chẳng lẽ nó la lên là tôi bị như vậy cho đáng đời, và chẳng lẽ nó bỏ tôi đi được. Thắm cười mỉa. Anh nói đúng. Ba lành lại cười đoạn quay qua bảo Nhâm. Thôi cậu có đi đâu thì đi đi. Tôi nghĩ tôi nóng như vậy là bậy lắm. Từ ngày sắp lên tôi phải sửa tánh nết lại mới được. Anh ta mỉm cười chua xót. Ngặt nổi đi đánh tay rồi thành phế binh thì cũng còn có chỗ an ủi. Chứ tôi không có thấy mặt mũi người tay tròn méo ra sao mà cũng bị đủ thứ như vậy. Và còn phải ngậm câm cái miệng lại nữa. Mấy anh lớn của mình chế ra cái thứ lũ đạn lô can. Dở thiệt. Thấm chắc lưỡi nói trống không. Thôi, tôi đi lo cơm nước đây. Và cô bỏ đi về phía chòi lá che dựng sơ sài ở cuối vườn ổi. Nhâm ngượng nghịu ngó quanh, rồi cũng lên tiếng từ biệt ba lành. Thôi, tôi xẹt lại thăm anh chút, bây giờ phải trở ra ngoài. Ba lành xù mặt thở dài giọng dịu hẳn lại. Cậu đi, tôi bây giờ nhất định mọc gốc mọc ghế tại vườn ổi này chứ không có đi đâu nữa hết. Dầu cho có tay vô kẹn bên cũng vậy. Nhâm ái ngại nhìn lại anh ta. À, ở đây chắc yên, mà có bề diện thì vợ con anh cứ tháp tùng theo ghe của má tôi. Ba lành gượng cười. Bà hội có cổ có cải thì mới lo chạy tay, và có mợ ba nữa chi, chứ tôi chỉ lo tay nó chê tôi. Nhâm chắc lưỡi chiếu lệ. Anh cũng còn vợ con nữa chi? Ba lành cười khang. Cậu kiêu ngạo tôi hoài cậu. Nhầm quắt mắt nhìn lại ba lành, nhưng vẻ mặt dễ sợ của anh ta làm cho Nhầm không dám ngó lâu và lặng lẽ bỏ đi. Ông hội đồng nhảy nhõm, nghe lắng nghe tiếng súng lớn nổ rền ở phía làng bên cạnh. Ông càng lo thêm khi hồi mỏ báo động lên. Ông quay qua hỏi Nhâm. À, bộ tụi nó tới thiệt sao mày? Nhâm làm tỉnh, đáp. Con mới ở trụ sở chạy về đây, liên lạc đi lấy tin về chỗ hay là tay vô ở đâu miệt gần quận. Sao họ đánh mỏ hồi một kia kìa? Nhâm gượng cười. Lần trước, tàu binh Tây tới, mấy chả để sổ nên lần này mấy chả báo động trước cho chắc ăn. Bất quá bà con cô bác chạy trốn mệt chút, nhưng chuỗi sau này có chuyện gì thì không ai trách móc vào đâu được. Mày có gặp mấy cha lớn trong quỷ ban không? Nhâm nhún vai. Mấy chả còn dông trước hơn ai hết. Ông hội đồng kêu lên. Ý trời, rồi ai còn ở trụ sở, rủi tay nó tới bất tử. Nhâm đỡ lời cha. Còn mấy mạng du kích thôi, ba nghĩ coi dầu cho mấy chả có ở lại thì khi tay tới, mấy chả cũng phải giọt chứ ở lại để cho nó bắt thấy mồ sao. Ê, giờ mấy thằng du kích đó thì ăn nhậu gì, vậy mà mấy chả cũng bày đặt kháng chiến. Bộ mấy chả nói bạch tay bây giờ cũng như thứ tay tàu cáo, tức là lính đoan đi bắt rượu lậu giống hồi nẫm hay sao? Nhâm không đồng ý với cha. Sao không biết, nhưng mình đi theo chiến thuật du kích, tụi nó tới thì mình phải chạy. Ông hội đồng vặn lại. Rồi tới năm nào mới độc lập được, mình chạy bằng dò bằng ghe, tụi nó rượt bằng tàu bằng xe, rồi mày biểu chạy hoài được hả? Nhâm cãi lại. Bởi vậy mình mới đánh theo lối du kích, mình rình rình á, khỉa lần hồi mà ba. Ông hội đồng lắc đầu quầy quậy. Ê thôi thôi, tao tin không nổi, cái điều này tao phải tính chuyện nhá, giọt lên quận ở. Nhâm chắc lưỡi. Bà nói ôm xộm cái điều này có ngại. Tao nói với mày không được sao, mấy chả cứ bắt tao lựng khựng ở đây để làm cố vấn hoài, rồi nẻo tiền, làm như tao giữ kho bạc của nhà nước vậy. Cái điều này mà tay nó chốt được thì cũng chết. Mà ở dưới này riết đời chỉ có nước cạp đất mà ăn. Mày cũng vậy nữa. Coi bộ mày không lo gì hết. Và còn đòi đi theo bộ đội này nọ nữa chứ. Nhâm mỉm cười. Ba nghĩ coi, con còn trẻ mà. Với lại thà đi theo bộ đội thì có chết cũng mát ruột. Chứ núp ló theo ba ông nội du kích ấp du kích xã này chết hoang mạng quá. Ở đây mình sợ họ làm khó dễ, nên con mới lãnh phần cứu thương cho lấy có. Cũng như bây giờ ba làm cố vấn cho mấy anh tá điền cũ của ba vậy mà. Ông hội đồng nhăn mặt, rồi lắng tai nghe tiếng súng nổ. Hey, câu bộ nôn tới đa nhầm. Sao mà ba? Mày đừng có ý y, nhiều khi tụi nó đánh ba bốn mặt. Với lại tụi nó có xe có tàu đi tới nhấp nháy mấy hồi. Thôi, bây giờ mấy cha ở quỷ ban đã dông mất thì tao với mày cũng nên vô chổng coi má mày và vợ con của mày, để có cái gì thì còn liệu được. Nhâm do dự rồi nói. Thôi ba về chổng trước đi, con ở ngoài này nghe ngóng lát nữa coi, lúc này mà chạy xuống dưới ghe để chờ chạy trốn thì buồn quá. Ông hội đồng trợn mắt. Ê, cái thằng này lạ, giặc giả mà mày muốn vui thì vui cái nỗi gì hả? Nhâm không muốn cãi lý với cha mình nữa, mà chỉ muốn tìm cách thuyết phục ông hội đi trước. Nói nào ngay lúc lộn xộn này con cũng cần nhấp nháng cho có mặt ở ngoài trụ sở kẻo mấy chả nghi ngờ này nọ. Ba còn lạ gì mấy chả hay la quản về vấn đề diệt gian diệt ngay. Ở chỗ mình đấy còn đỡ, nhưng ở mấy nơi khác, ba còn lạ gì nữa, mình đã kẹt thì phải ráng giữ. Khi không bị cho đi mò tôm thì cũng ức lắm đó ba. Ông hội đồng thở dài đoạn gật đầu. Hey, mày nghĩ như vậy cũng phải, nhưng liệu mà giữ mình nghe, bây giờ mày còn có vợ con nữa, nếu tay nó tới thiệt thì nên chạy về trống, và nếu không còn thấy có ghe đậu nữa thì cứ đi thẳng tuốt vô trong ngọn. Sau khi ông hội đồng đi rồi, Nhâm mang túi cứu thương thả rề tới trụ sở. Mấy anh vừa kích đăng tụm năm tụm ba bàn tán. Người nào người nấy đều cầm sẵn trên tay những món khí giới riêng của mình. Vài khẩu súng bắn chim, vài quả lựu đạn nội hóa và rất nhiều món võ khí thô sơ như kiếm trường, phi tiêu, ná, lẫy. Nhâm chưa kịp hỏi han thì chợt nghe có tiếng máy tàu chạy xình xịch ngoài sông cái. Mọi người ngơ ngáo nhìn về hướng ấy. Một người lên tiếng. Ê, bộ mấy thằng canh ngoài đồn ngủ gục hết rồi sao mà? Một người khác bàn vô. À, chắc tàu Tây đi ngang qua chứ không có tấp vô. Một hồi mỏ tre cốc cốc nổi lên một cách hấp tấp, rồi nín bặt như hết dám hó hé gì nữa. Một anh du kích đứng rột dậy kêu lên. Chết cha rồi, Tây tới thật rồi bây ơi. Mấy loạt súng đua nhau xé không khí, loạt đạn đùm đùm, cắt bùm, nổ khiến cho mọi người tưởng dân quân địch đã tiến sát bên cạnh và đã có mặt ở tứ phía. Anh tiểu đội trưởng lại gân cổ lên la lối và cua tay chỉ chỏ, nhưng tiếng súng đã át hẳn giọng của anh ta và mấy anh du kích cũng đã phóng tuốt ra mé vườn. Nhâm vội chạy lại níu vai anh tiểu đội trưởng, lạc giọng hỏi. Bây giờ mình làm sao đây anh? Anh tiểu đội trưởng quay lại à một tiếng. À cậu ba hả? Thì chạy theo đúng kế hoạch chứ còn tính khỉ gì nữa? Nhâm bật cười thích chí như một đứa trẻ được tham dự một trò chơi mới mẻ lần đầu tiên. Rảo bước theo anh tiểu đội trưởng để lũi luôn vô vườn. Lần này Tây đổ bộ lên thiệt, chúng đi quanh đi quẩn dọc theo xóm để bắt gà bắt heo, bắn dừa, nổ súng bâng quơ từng chập. Nhâm chạy theo đám du kích ra vườn, lội băng qua ruộng lúa, rồi khi nghe tiếng súng có vẻ như bắn đuổi theo thì mạnh ai nấy lũi trốn cho xa thêm nữa. 5 phút sau, Nhâm liếc quanh và không còn thấy một ai nữa, quần áo ướt lòi ngòi. Nhâm bèn nghĩ đến việc đi lần vô phía ghe tảng cư của gia đình. Đến nơi, Nhâm hơi bực mình vì chiếc ghe đã nhổ sào đi từ lúc nào. Anh ta lại thả về vườn ổi, lóng ngóng nhìn về phía chòi lá của Ba Lành. Chòi lá cũng trống trơn, nhưng chiếc xuồng của Ba Lành vẫn còn nằm nguyên ở kẹt xẻo. Nhâm mệt mỏi ngại lội vô ngọn để tìm gia đình, nên bước lại chòi lá của Ba Lành, nghe chừng tiếng súng. Súng vẫn còn nổ chập chừng nhưng không có vẻ gì tới gần thêm nữa. Nhâm ngắm nghía chiếc đệm rách còn bỏ lại trong chòi, chắc lưỡi rồi chui vào nằm lăn lên đệm một cách khoái trá. Tiếng súng vẫn còn nổ lẹt đẹt ở ngoài xóm và bờ sông cái. Nhâm có cái khoái cảm hiếm hoi của một người được độc quyền hưởng sự thảnh thơi kỳ lạ này. Anh ta nghĩ đến bao nhiêu người hiện đang còn lo trốn chui trốn nhủi và cong lưng chạy cho xa thêm nữa. Nhâm mỉm cười một mình, anh ta rất tự bằng lòng vì vừa có một thái độ khôn ngoan để khỏi phải phí hơi mệt sức thêm, vừa được một niềm tự kiêu nho nhỏ là nhận thấy mình không đến nỗi nhát gan quá độ như mọi người khác thường ngày mấy chả chỉ đòi moi gan xé xác quân thù. Nhâm lại nhìn xuống chiếc túi hồng thập tự, khẽ thở dài khi thấy nó thấm ướt hết phân nữa. Rồi anh ta thắc mắc tự hỏi, chẳng biết có ai bị thương không? Anh ta hơi xấu hổ khi nghĩ rằng đáng lẽ mình nên theo sát mấy anh em du kích kia. Nhưng rồi anh ta tự an ủi, chắc họ không sao, chạy té khói như vậy thì súng đạn nào theo kịp. Nhâm lại mỉm cười, duỗi thẳng hai chân, nhắm mắt lại định ngủ một giấc cho khỏe thân. Nhưng vẫn không tài nào làm lơ hoàn toàn với tiếng súng vẫn còn nổ cách khoảng ở trong xóm được. Vừa lúc ấy, Thấm cũng từ dưới ruộng loi ngòi leo lên. Cô ngó vội về phía trong xóm và khi thấy đồng ruộng vắng hoe, cô chạy vội về phía vườn ổi. Chiếc ghe tảng cư của bà Hội Đồng và cả chiếc xuồng của Ba Lành không ở chỗ cũ, khiến cho Thấm lo quýnh thèm. Dù biết chắc là mọi người đã rút đi hết, Thấm vẫn còn hầm hực đi thẳng về phía chòi lá của mình, miệng lẩm bẩm rủa thầm mọi người đã bỏ rơi mình lại. Gần đến nơi, Thấm giật nảy người, đứng khựng lại và vội thụp người xuống nép vô một bụi chuối hộp gần đấy. Cô vừa thoáng thấy có một bàn chân ló ra ở cửa chòi. Cô tự trách là mình đã nhát như thỏ đế, chắc Ba Lành bất kể Tây Tàu quyết nằm y lại ở đó để chịu trận. Cô đứng lên, suýt tí nữa buộc miệng ráo gọi tên Ba Lành, nhưng kịp nhận ra có mấy điểm khác thường ở đôi chân ló khỏi cửa chòi ấy. Chân của Ba Lành thì mốc cời, chứ đâu có được trắng trẻo như vậy, mặc dầu dính lấm lem bùn đất. Và đôi ống quần dài kia, cả đời Ba Lành đều mặc quần xà lõn, tướng mùa tám tiết gì cũng vậy, và chỉ trừ lúc Tết nhất hoặc lần anh ta cưới vợ thôi. Thấm mòn men vòng về phía trước mặt chòi để có thể trông rõ hơn người nằm bên trong. Cô muốn bật cười khi nhận ra Nhâm, nhưng rồi dáng điệu nằm sải tay sải chân và nằm không động đậy của Nhâm làm cho cô ta đâm ra lo ngại. Anh ta bị thương và ráng bò về đây chăng? Và khi thấy gia đình đã xuống ghe trút đi hết, anh ta phải tấp vô chòi mình để nằm lăn ra đó hồi hộp. Không nghĩ ngợi gì nữa, Thắm chạy a lại, lắp bắp tréo gọi. Cậu ba, anh Nhâm, anh sao đó? Ngay khi nghe tiếng chân chạy thình thịch, Nhâm đã vội mở mắt ra và thấy ngay Thắm. Anh ta định ngồi dậy, nhưng kịp nghe tiếng gọi hớt hải của Thắm và mỉm cười nằm luôn, nhắm nghiền mắt lại. Thắm lủi vô trời, ngồi thụp xuống, lính quýnh, ngó khắp người Nhâm để tìm một vết thương đẫm máu nào đó. Nhâm phát cười rộ ngồi nhổm dậy. Thắm giật nảy người, né lùi ra sau rồi mừng rỡ reo cười. Vậy mà tôi tưởng... Nhâm nắm lấy tay cô ta, nhã nhất hỏi. Tưởng anh chết hả? Thắm rụt mạnh tay lại, đứng trột lên và đùng đùng nổi giận ngang. Tôi lo cho anh mà anh xí gạt tôi hả? Rồi cô chạy vọt ra ngoài như để lẩn trốn, Nhâm ngơ ngác trong một giây. Coi, em làm gì kỳ vậy? Vẫn chơi chút mà không được sao? Còn có ai ở đây đâu? Thắm đứng cách cửa chòi độ năm thước, nét mặt vẫn còn hầm hầm. Xích, anh ham không có ai lắm. Vậy mà tôi tưởng anh bị tụi tay nó bắn cho lòi phèo đổ guộc rồi bò về đây nằm một đống ở đó. Thôi, đi chỗ khác đi, để tôi còn vô thay quần áo. Nhâm nhìn kỹ lại Thắm. Ủa, em đi đâu mà để ướt lôi ngôi vậy? Anh tưởng em đã theo cái đám tản cư với anh ba rồi chứ. Thắm dùng dằn đáp. Mai anh không biết mà anh còn lủi về đây. Coi, bộ anh biết anh canh để gặp em ở đây sao? Em sao kỳ quá, chẳng qua là sự tình cờ. Cái gì nữa mình còn trải qua rồi thì gặp nhau đây bộ chết sao? Hay là anh để thấy nhau là cắm đầu cắm cổ chạy trốn cho xa? Thắm lẩm bẩm mấy tiếng gì không rõ. Thấy vậy, Nhâm vội hỏi lảng ra. Mà em đi đâu bây giờ mới về, bộ không hai tay vô sao? Thắm cúi mặt vừa kéo cho chiếc áo ướt xích ra để khỏi dính sát lên ngực, vừa vùng vằng đáp như là phải miễn cưỡng lắm vậy. Tôi đi hồi sáng sớm, anh không thấy quần áo đàng hoàng đây sao? Nhâm gật đầu. À, chắc đi chơi đâu xa hả? Nét mặt Thắm vẫn còn cau có. Tôi đi đòi nợ, chứ bộ ở không đi chơi sao mà anh nói? Nhâm díu mày, nhìn kỹ Thắm rồi hất hàm hỏi. Làm gì mà muốn cự nữ riết tới vậy? Người ta hỏi Thắm mà em làm như là muốn gây lộn vậy. Bộ anh có chuyện gì sao? Thắm ngó lơ sang chỗ khác. Ai biểu anh ở đây? Ai biểu anh làm bộ nằm như chết? Mà sao anh không vô trong ngọn á, kiếm ghe của bà hội đồng chứ nằm đây làm chi vậy? Nhâm cười khàn. Lạ thiệt. Anh muốn đi đâu hay muốn ở đâu thì thay kệ anh, chứ ăn nhậm gì tới em mà em nói, hay là em muốn đuổi anh ra khỏi chòi? Thắm quay quát lại to tiếng. Anh không biết gì hết trơn mà cũng bày đặt nói. Nhâm mỉm cười. Còn em, hỏi em đi đâu về trễ, để khiến cho cả nhà vong mất, em không chịu trả lời cho xong mà cứ ở đó mặt mày quạo đéo rồi cằn nhằn cái gì ở đâu. Vậy em đi đòi nợ rồi sao nữa? Thắm như chợt nhận ra mình đã nổi nóng hơi lố. Mặc dầu nổi nóng rất hợp lý khi gặp trơ trọi Nhâm một cách bất ngờ như vậy, nàng khẽ thở dài đoạn dịu giọng lại để cố giữ vẻ tự nhiên. Tôi đi đòi nợ và mới vừa nói chuyện cà kê dây ngỗng với họ xong. Chơ thiệt cá cũng chưa có mở miệng đòi tiền hẳn hồi nữa. Kế nghe mỏ hồi một nổi lên, rồi súng nổ tối trời tối đất. Rồi thiên hạ hẹ nhau dọn đồ chạy. Tôi đứng sớ gớ ở đó rồi cũng phát chạy theo. Họ xuống ghe xuống xuồng, còn tôi lội đại với gụn để về đây. Sao giờ này em mới tới đây? Thắm nhìn về phía xóm ở bên bờ sông cái. Có dám chạy thẳng một mạch đâu. Nghe bà con cô bác họ la chói lói là có tay đổ bộ lên thiên binh vạn mã. Rồi súng bắn như bắp gan thì muộn nội ai dám chạy sổng lưng về đây. Tôi cứ lủi đại xuống ruộng lúa rồi nhắm mắt nhắm mũi càng tới. Chứ không dám ngó ngoái ra phía sau nữa. Cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ có chạy giặt lần nào đâu mà biết. Rồi chắc em đi tốt vô sâu. Thắm sẻn lẻn gật đầu. Ừa, tới chừng nghe tiếng súng hơi thưa mới dám kỵ mọ lần về đây. Té ra mọi người đều dông đi từ đời Cố Lỷ nào rồi. Chắc ảnh cũng tưởng tôi mắc kẹt ở nhà người quen. Nhâm Phi cười. Đúng như vậy rồi chứ còn chắc khỉ gì nữa. Thâm vội hỏi lảng ra. Còn anh, sao anh lại ở đây? Nhâm Phi cười. Thì anh cũng gần giống như em, cùng với mấy anh em cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng rồi lạc nhau hết. Anh mệt quá nên lần về đây, không thấy ai hết nên chui vô chòi nằm đại chứ hơi sức đâu lội tới nữa. Thâm lại sửa kéo quần áo ướt của mình và than thở bâng quơ. Thiệt xui xẻo quá, lâu lâu không đi ra khỏi nhà mà đi một cái lại nhẹ đúng cái ngày tay vô. Tôi gặp chuyện gì đâu không á. Nhâm bước ra, lên tiếng trách móc. Lỡ rồi thì ở đây nghỉ. Mà sao khi không em lại đâm ra giữ ý giữ tứ quá vậy? Mỗi khi gặp lén gặp lúc mà em còn mừng rỡ, còn hỏi thăm, hỏi nôm, còn xưng em như thường. Này trừ giờ có hai đứa, và tay còn bắn cầm chừng hoài kia thì có ai dám ló vậy đâu mà em làm như sợ cái gì quá cỡ vậy? Thấm nạt ngang. Anh ấy đừng có làm bộ ngu, chẳng thà tôi có hẹn như trước thì không nói làm gì. Đằng này khi không á mình gặp nhau như vậy, rồi không có ai ở gần đây hết trơn, rồi á tay á nó cứ bắn lắc cắt cho tới chiều như vậy. Nhâm chợt hiểu nổi lo âu thầm kín và rất có lý của Thấm, và cũng hiểu luôn rằng chưa chi Thấm đã biết rõ là mình sẽ khó đương đầu nổi trước những sự cám dỗ, những sự cám dỗ được thêm một hoàn cảnh bất thường đồng lõa và đốc suối thềm, và do đó Thấm đã nổi nóng ngàn. Nổi nóng với chính cô ta trước. Nhâm đắn đo trong một giây, anh ta thoáng có cái ý nghĩ muốn giữ trọn sự đứng đắn và tìm cách trấn an Thấm. Nhưng rồi cũng gần như trường hợp của Thấm, anh ta thấy mình đang bị vây chặt trong một hoàn cảnh đặc biệt bất thường. Và càng đắn đo, anh ta càng thêm sốt ruột. Sốt ruột vì sợ tiếng súng im bặt bất tử và những người chạy giặc sẽ bắt đầu lác đác trở về. Anh ta muốn tỏ ra đàng hoàng nhưng lại tiếc rẻ ghê gớm. Anh ta nhìn kỹ lại Thấm, dáng điệu khép nép gần như là dấu giếm của Thấm trong lúc cô ta liền tay vuốt kéo vạt áo, ống quần sũng ướt để cho lằn vải khỏi dính sát vào da thịt, bỗng làm cho Nhâm không dám nhìn lâu cô ta thêm nữa. Tiếng súng rời rạc nhưng cách đều khoảng ở phía trong xóm càng làm tăng thêm sự yên vắng nơi khu vườn ổi. Và Nhâm chợt nghe rõ những hơi thở dồn mau của mình. Sự im lặng bất chợt của Thấm càng làm cho Nhâm nôn nao thêm. Anh ta nhìn về phía Thấm và bắt gặp ánh mắt người sáng một cách vừa não nùng, vừa tuyệt vọng của Thấm. Thấm hiểu rõ mình đang đi đến chỗ chịu thua, hiểu rõ để thêm tức giận, thêm đau khổ và thêm nóng nảy thèm khát. Tiếng súng nổ vẫn từng hồi như để canh chừng, để bảo đảm cho sự im vắng riêng dành cho hai người, và cũng để nhắc nhở, thúc giục họ. Tiếng súng ấy đâu có thể nổ hoài cho đến chiều đến tối, hoặc có thể nổ vào một lúc nào khác trong một ngày nào khác, mà sau này khi hối tiếc, họ có thể cầu mong lại được. Nhâm đứng nhích qua một bên cửa và lên tiếng nho nhỏ bảo Thấm. Em vô thay quần áo đi. Thấm lắc đầu quậy quậy như bị Nhâm ép buộc mình phải làm một chuyện gì ghê gớm. Nhâm khẽ trách. Coi, để vậy lạnh chết. Thấm vùng vằng. Em không vô đâu. Nhâm biết rằng mình chỉ cần sấn tới, anh ta ranh mảnh vặn lại Thấm. Sao lại không chịu vô? Thấm cầu có. Sao thì anh biết á? Nhâm còn ráng nhóng thèm. Biết? Cái gì mà biết? Thấm được dịp nổ lại. Anh nói nhẹ lúc này anh vô. Nhâm không khỏi bật cười. Em làm như anh có phép gì để kêu tay vô bắn phá cho thiên hạ chạy hết vậy? Dứt lời, Nhâm tiến lại chỗ Thấm đứng. Tự nhiên Thấm vụt chạy trở ra ruộng. Nhâm bực mình đứng khựng lại, chống nạnh, nhìn theo chứ không buồn đuổi theo nữa. Anh ta định bỏ ra kinh tắm cho sạch bùn đất bám trên người, nhưng chợt để ý đến điệu bộ kỳ lạ của Thấm. Cô ta chỉ chạy một mạch ra tới ruộng rồi đứng ra đó để cua tay ngắt nghịch mấy chót lá lúa non. Nhâm lại mỉm cười, bao nhiêu sự bực tức đều tiêu tàn, và anh ta lững thững lội xuống ruộng. Tiếng nước khua động khiến Thắm phải quay phắt lại rồi chạy tới. Nhâm đuổi nhanh theo, nước ruộng tung tóe, mấy cây lúa xanh tối bị xô dạt ào ào. Nhâm cố sải những bước lớn, Thắm chạy quýnh quýu, quay sang bên này, lủi sang bên kia như một con thú bị ví cùng đường, mặc dầu đồng lúa vẫn rộng bao la. Cuối cùng, như chợt tìm thấy một chỗ khả dĩ ẩn trốn được, Thắm ngoặt lại, cắm đầu cắm cổ lủi thẳng về hướng đám môn đồng, mọc gom ở mấy dòng phân cỏ như một hòn đảo trơ nho nhỏ ở giữa ruộng lúa mênh mông. Nhâm chỉ thấy một mớ tóc đen dày của Thắm xõa tung và bay phập phồng ở sau lưng cô gái như một thứ bờm xum xuê của một giống ngựa mang dài. Như một người kiệt sức, Thắm lủi vào đám môn là nằm nhủi người xuống mớ cỏ lát khô mục như một mũi xuồng trướng mạnh lên vì quá đà. Và cô chỉ kịp xoay người lên để bắt gặp Nhâm nhìn xuống. Đôi cánh tay của anh ta đã chống kèm một bên mình từ lúc nào. Thắm không còn muốn nói năng gì thêm nữa, như một đứa trẻ đang phạm vào một lỗi lớn và biết rõ rằng mình sẽ ăn đòn quắn đít. Thắm muốn rằng cơn đòn ấy sẽ chẳng những không oan uổng chút nào mà còn trở thành quá nhẹ đối với tội phạm. Thắm chỉ còn thoáng thấy mấy chiếc lá môn nước to lớn che đậy, mà ánh sáng mặt trời gay gắt lọc qua thành một màu xanh dịu. Thoáng nghe tiếng súng vẫn còn nổ để yên tâm nghiêng mặt qua một bên. Mùi cỏ lát mục ngay ngáy bốc lên làm cho Thắm như bị ngà ngà và nhắm nghiền đôi mắt lại. Một con nhái bông từ nãy giờ kiên tâm thu mình núp luôn dưới mái cỏ rậm đã bắt đầu hoảng sợ. Nó chợt kêu ré lên, nhảy chổm xuống nước để lẩn trốn. Ngay chỗ nước ruộng hơi sâu, một con cá bông chùi lên táp bập bập, đuổi rượt theo mồi một cách dữ tợn, như sợ con mồi vụt mất. Tiếng súng vẫn nổ đều. Lúc này trên cánh đồng oi nắng, người ta có cảm tưởng như chỉ có loài điểu thú, côn trùng ếch nhái vẫn tiếp tục sinh hoạt, bất kể đến ngoại cảnh. Tập 19 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 20.